lắng nghe nhịp con tim. Kính thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta cứ thế trôi từng ngày từng giờ như vậy đó, và chúng tôi luôn luôn cầu mong rằng những phút giây mà quý vị đi qua đều là những phút giây nở hoa và hạnh phúc cả. Và nếu như quý vị chúng ta cảm thấy mình còn e ấp và ngại ngùng một điều gì đó, nó làm cho cuộc sống của mình không có được thăng hoa, thì quý vị có thể đến với lại chương trình của chúng tôi với ba cách rất là đơn giản thôi. Quý vị sẽ gọi điện thoại về tổng đài 1900 1772 chọn nhánh số 1. Cái thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Và cách thứ ba là cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với lại điều muốn nói đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và người chúng ta sẽ cùng kết nối là bạn Hùng ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ, chào Thảo Nguyên ạ. Xin chào, bữa nãy giờ Hùng đợi chương trình có lâu không? Dạ, cũng không ạ. Cũng không hả? Hùng là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là bạn ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu là ở chung với gia đình của mình luôn hả? Dạ. Thế hôm nay thấy mẹ chuẩn bị cúng đưa ông Táo về trời như thế nào? Dạ, mẹ em có thói quen tức là cúng người ông Táo thì. Ồ vậy hả? Dạ. Này hơi bị uổng và tiếc anh nha. Tại vì đây là một nét văn hóa rất là riêng của người Việt Nam ta. Góp ý với mẹ thử coi là năm sau mẹ cúng đưa ông Táo về trời, biết đâu nhà mình suôn sẻ hơn thì sao hả? Dạ không, nhà em theo đạo Công giáo cho nên không có làm cái đó. À vậy hả? Thôi thì mình vẫn tham khảo để biết rõ hơn về ngày đưa ông Táo về trời ha. Ngày hôm nay khi đến với lại chương trình thì Thảo Nguyên biết là bạn Hùng đang có tâm sự phải không? Dạ. Sao mà nó không nổi ta? Hùng đang bị ốm hả? Hay là chuyện nó quá buồn đi nên là mình không còn gì để vui nữa hết? Dạ không. Tao nói Thảo Nguyên nghe coi, chuyện gì nè? Dạ, tại vì em mới chia tay bạn gái. Mới chia tay bạn gái nên âu sầu ủ rũ, ăn ngon ngủ không yên, nói không nổi phải không? Dạ. Hùng bao nhiêu tuổi thế? Dạ, năm nay em 22. Còn trẻ quá mà. Vậy do mình trẻ quá rồi mình thành trẻ con luôn, xong rồi làm cho người yêu giận phải không? Dạ. Yeah. Thôi bây giờ như thế này, để cho tất cả quý vị thính giả và đặc biệt hơn là một nửa còn lại của em hiện tại bây giờ đang dỗi em á, sẽ hiểu hơn về nỗi lòng của em, thì chị sẽ đọc thư cho tất cả mọi người nghe. Em có sẵn sàng không? Sẵn sàng. Sẵn sàng nha. Dạ. Dạ, bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Gửi em, người anh yêu nhất. Như vậy là chúng ta đã chia tay cũng gần được một tháng rồi. Anh nhớ khi anh bắt đầu yêu em, cuộc sống của anh đã bị thay đổi, từ cuộc sống tẻ nhạt, chán ngắt, rồi đến một ngày lại có một người thương yêu mình, người mang đến cho mình rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những giận hờn nữa. Những ngày tháng đó, anh cảm thấy rất là hạnh phúc, nhưng rồi chính sự vô tâm của anh đã phá hủy mọi thứ. Anh đã làm em buồn, làm em bị tổn thương và mọi thứ giờ đây đã không thể nào thay đổi được nữa. Ngày em nói lời chia tay, anh đã đau khổ rất là nhiều. Trong gần một tháng qua, anh đã rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ biết buồn, lúc nào cũng chỉ biết nhớ em mà thôi. Không có em, anh không thể tập trung làm được gì cả. Mỗi ngày anh chỉ biết vùi mình vào những giấc ngủ, ngủ để không phải đối diện với việc mất đi em, ngủ để có thể tìm em trong mỗi giấc mơ, ngủ để quên mọi thứ, nhưng anh vẫn không thể nào quên được em. Mọi suy nghĩ, tâm tư của anh đều gửi vào những status ở trên Facebook và mong rằng em có thể đọc được những gì anh viết. Những ngày tháng qua, anh đã cố gắng dùng mọi cách để hy vọng em cho anh thêm một cơ hội để hai chúng ta có thể làm lại từ đầu. Anh muốn nói hết suy nghĩ thật của anh về em, để em có thể hiểu được anh. Anh không muốn giấu tất cả điều gì với em, nhưng rồi những lời nói thật lòng của anh lại làm tổn thương thêm một lần nào nữa. Mặc dù anh không có và không bao giờ có ý muốn làm em tổn thương đâu. Anh biết giờ đây mình không còn tư cách và cũng không dám xin em cho anh thêm cơ hội để có thể sửa sai. Anh biết mình đã làm em tổn thương rất nhiều. Anh sợ rằng nếu một ngày nào đó anh sẽ vô tình tiếp tục làm em tổn thương nữa thì sao? Vì con người vốn dĩ đâu có ai hoàn hảo đâu em. Nói buông tay em thì rất dễ, nhưng anh lại không thể làm được. Những lúc anh nói mong em tìm được người mới đem lại hạnh phúc cho em, thật ra lúc đó anh rất mâu thuẫn. Vừa muốn em tìm được hạnh phúc của mình, nhưng lại vừa không muốn mất em. Vì không một người nào muốn người mình yêu lại đi yêu người khác cả. Nói ra câu đó anh cũng rất là đau lòng. Anh không xin em quay lại với anh, nhưng anh xin em có thể đừng lạnh lùng, đừng xem anh như người xa lạ được không? Anh rất sợ cảm giác bị ai đó đối xử lạnh nhạt với mình. Đó là một thứ cảm giác rất đau, và đau hơn nữa khi bị chính người yêu mình đối xử với mình như vậy. Bây giờ Thảo Nguyên đã hiểu một phần nào về những điều mà Hùng đang trải qua. Mất bạn vì vô tâm, phải không? Kể cho Thảo Nguyên nghe với những sự vô tâm của mình để coi thử mức độ nặng nhẹ như thế nào. Thằng đó thì những em quan tâm về cái gì hơn vậy, nhưng mà em thì không có để ý đến những gì đó. Những lúc mà em quan tâm mấy chuyện gì hơn, nhưng mà em thì có lẽ là em cái là do em chơi quá cho nên cũng khó mình hay có một cái nước đó để chống chiến tranh. Cái phần nói chuyện thì không thừa, em chỉ là thường nói rất là em không biết nói gì hết, em chỉ cứ cái tin nhắn rất là nhắn ngủ, thật ra em cũng không biết nói gì hết. Cho nên để không em ơi, để em có thể nào nói lớn lên được không Hùng? Chị sẽ rất là tập trung luôn rồi đó, nhưng mà sao chị vẫn nghe tiếng em tiếng được tiếng mất. Nào mạnh mẽ lên, nào mạnh mẽ lên, nói lớn lên chị nghe với. Em nói nhỏ quá chị nghe không có rõ. Dạ thì có đó, những lúc mới nói chuyện với bạn ấy thì em thông thường em vừa nói chuyện với bạn ấy mà em vừa làm những việc khác, vừa không có tập trung nói chuyện với bạn ấy. Và có em thường rất là ít nói chuyện với bạn ấy, thường nói chuyện thì nói những cái rất là ngắn, và bạn ấy luôn lúc nào cũng là người bắt đầu câu chuyện đó. Vì sao em lại là người như vậy? Dạ chắc cũng do ý phải của em không? Tại em rất là ít khi nói chuyện, và cũng không em không biết nói chuyện thế nào, chứ không biết nói chuyện gì với bạn ấy cả. Ngộ ta, người ta yêu nhau là người ta nói từ đông sang tây, từ chuyện trên trời dưới đất, chuyện ngửa chuyện nghiêng, mà em yêu người yêu của em không có gì để nói thì chắc có lẽ đó là tình cảm chưa có sâu đậm. Chị nói điều này không biết có chính xác hay không. Hay là đôi khi mình ngủ một giấc mộng quá dài, rồi khi mình thức giấc thì mình thấy rằng ồ, cái điều mà mình nghĩ bấy lâu nay nó thường tình với mình thì mất đi rồi, mới thấy nó giá trị, đúng không? Dạ. Yeah. Và em đã rất cố gắng nhưng mà cũng không có kết quả gì hết. Dạ. Yeah. Bạn ấy lạnh lùng lắm hả? Dạ không. Có chặn Facebook của em không? Bạn ấy thì chưa chặn Facebook nhưng mà là bạn ấy chặn chặn cái chat, không muốn nói chuyện với em. Ờ. Nhà em với nhà bạn đó gần nhau không? Dạ không. Bạn ấy bạn ở đó đâu? Ở trên thành phố. Ở trên thành phố. Em với bạn ấy gặp nhau lần nào chưa? Dạ rồi. Ồ. Em học trên trường. Học trên trường. Một tháng qua thì công việc của em như thế nào? Ở trong này thế là em toàn ngủ phải không? Dạ thì sáng một tháng này thì để em thì chỉ là không thi. Nhưng mà em không thể làm mà tập trung mà ôn thi được. Nhưng mà em cũng rất là cô đơn. Và sao? Rất là em nhớ bạn ấy cho nên là không cách nào mà em tập trung ôn thi nữa. Em đang nghe loa ngoài phải không Hùng? Dạ không. Sao mà nãy nói rất là tốt, bây giờ lại nhỏ lại giống ban đầu rồi. Em nói lại chị nghe thử coi. Bây giờ là em đang rất là buồn, không có tập trung vào trong việc học của mình, không ôn thi được luôn, phải không? Dạ. Ừ. Rồi, chị nói này nghe nè. Em cũng giống như rất là nhiều người, khi mà họ lúc nào cũng chủ quan về chuyện tình cảm, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ mất dù cho mình có đối xử với nó như thế nào. Nhưng quy luật bù trừ cuộc sống này, nếu như mình không tốt, mình không níu giữ thì mình sẽ mất. Ngay cả của trên tay của mình cầm người ta còn giật lấy mà, chứ huống hồ chi có mà em không trông giữ cẩn thận. Thôi thì chuyện đã qua rồi, bây giờ chị chỉ muốn nói em có âu sầu, em có buồn, em không có tập trung vào trong công việc thì mọi thứ cũng không thay đổi được gì hết. Chỉ khi thay đổi em tỉnh táo và nhận lại cái lỗi lầm của mình. Bây giờ phải lấy lại năng lượng này. Nếu như có cơ hội thì gặp bạn ấy, mình xin lỗi rất là chân thành. Và mình hứa mình sửa sai, mình không có như vậy nữa nếu như bạn nhận lời quay lại với mình. Thì đó mới là cái điều mà chị nghĩ rằng là em nên làm bây giờ. Chứ nếu như em chỉ có mỗi một việc chữ buồn nó án ngữ ở trong đầu của mình, trong cuộc sống của mình, thì em sẽ thất bại với tất cả mọi thứ luôn. Nên là chị nghĩ rằng qua cuộc trò chuyện này thì em phải tỉnh táo lên, phải phấn chấn lên để làm lại từ đầu. Thua keo này ta bài keo khác. Cuộc sống mà, luôn luôn có những bài học cho mình. Em nghĩ sao về điều này? Có thay đổi được gì không ở trong đầu của mình hay là vẫn đang ủ dột? Dạ em cũng đang cố gắng. Em ạ, à, một người khôn ngoan là một người khi mà họ biết lỗi của họ, họ sẽ nhận lỗi, xin lỗi bằng mọi thứ. Và dù cho được hay không được thì còn tùy vào cái lỗi của mình lớn hay là không lớn, sự vị tha của người kia nữa. Nhưng mà em sống tốt, đó là lời xin lỗi chân thành nhất. Chứ còn bây giờ mình tiêu cực, mọi thứ là một hệ lụy, sẽ kéo theo rất nhiều thứ và em không được gì cả. Ngày hôm nay chương trình kết nối với lại Hùng thì chị hy vọng rằng một phần nào đó thức tỉnh em, để em tỉnh táo và sẽ suy nghĩ thêm nhiều cách nữa tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn để chuộc lại lỗi lầm của mình. Còn nếu như được thì mình cảm thấy rằng là đó là một món quà dành cho mình. Còn nếu như mà mình không được thì coi như mình đã mất phần thưởng và mình sẽ cố gắng tốt hơn ở một cuộc tình tiếp theo. Em nha. Ừ. Có thấy đỡ hơn chút nào không? Chị là người mang thuốc giảm đau đến cho em. Còn uống thuốc hay không, đó là do em. còn mà sức đề kháng trong người của em nữa chứ, vân vân, còn tùy thuộc vào em nhiều lắm. Và chị nghĩ bạn gái của em cũng không thích một người đàn ông khi biết lỗi im lặng luôn, im lặng xong rồi không làm gì hết. Nếu chị là phụ nữ, chị không thích những người đàn ông như vậy. Chị thích khi có lỗi là phải biết xin lỗi, rồi xong làm rất nhiều những hành động xin lỗi mình, chứ không phải rằng là im lặng rồi chỉ nói một hai ba câu gì đó rồi mặc nhiên rằng là à em sẽ tha lỗi cho anh, thì ở chị sẽ không có điều đó. Và chị nghĩ rằng đây là tâm lý chung của phụ nữ, nên em nắm bắt điều này để sống tốt hơn với lại bạn của mình. Và em có muốn nói gì với bạn ấy không? Anh chị muốn nói với em là anh biết lỗi không mình rồi. Hồng ơi, Hồng ơi, em nghe chị rõ không? Được đó. Em nói lớn lên nhé, giọng em càng ngày càng nhỏ, chị không nghe được gì luôn rồi. Anh vừa nói là anh thật sự đã biết lỗi của mình rồi, xin lỗi em rất nhiều. Mong em có thể tha thứ cho anh. Và anh đừng có đối xử với anh như vậy. Có thể hãy cho anh được nói chuyện với em. Cố gắng lên em nha. Có gì hết, em đừng ủ dột như vậy. Chị muốn em mạnh mẽ lên, rồi sau đó em sẽ có những món quà dành tặng cho cô ấy. Nếu như em không có điều kiện lên Sài Gòn này thì em có thể nhờ bưu điện. Rồi từ từ mình chuộc lỗi lại, bước sang năm mới rồi thì em phải vui vẻ, phải phấn chấn lên, mọi thứ rồi sẽ qua. Nên là đừng có buồn, đừng ủ dột nhiều em nha, được không ạ? Dạ. Chị không muốn khi cúp máy xong em vẫn cứ buồn như thế thì thật sự rất là tệ. Em phải vui vẻ thì mọi thứ mới thay đổi được em nha. Yeah. Ừ. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc, như là một lời an ủi. Mặc dù thì do lỗi của em, bởi vì em rất là vô tâm với lại người bạn của mình. Nhưng mà khi mình đã biết lỗi rồi á, thì chị nghĩ rằng là mọi thứ nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Và đồng thời thì bạn của em đang lắng nghe chương trình, chị cũng hy vọng rằng là mọi lỗi lầm thì em cũng cho qua với lại người bạn của mình. Tại vì là ai cũng đều có lỗi cả, điều quan trọng là người ta biết lỗi của mình rồi thì mình cũng rộng lòng tha thứ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng. Chào tạm biệt Khung nha.